Chương 549, có một đồng bạn ở bên trong, hơi có chút sự tình trò chuyện với nhau. Long Hy Thược tùy tiện tìm một lý do. Đồng bạn chẳng lẽ là mẹ lọ đi học tỷ sao? Xạ kẻn gì cổ chứng kiến Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay háo một cách tự nhiên liền nghĩ đến mẹ lọ đi. Ý Hạt cũng nhìn chằm chằm Long Hy Thược, phảng phất muốn cái đáp án tựa như. Bất quá lúc này Long Hy Thược cảm giác nếu như hiện tại không vào lời nói, có thể sẽ đuổi không phát sinh ở đồ thư quán tốt làm trò. Vì vậy Long Hy Thược chỉ có thể đem bên cạnh mẹ y giới thiệu cho hai người, chính hắn thì là đi làm thủ tục. Mẹ y học tỷ, ngươi cũng là tổ kỳ họa đại trung học sao? Ăn mặc đồng phục học sinh mẹ y khí tức rất là đặc biệt, xạ kèn cùng ý hà dĩ thức liền bởi vì nàng là cấp cao học tỷ. Tuy là đó đích xác là tổ kỳ họa đại đồng phục học sinh không thể nghi ngờ. Bất quá xạ kẻn dường như cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có như vậy một vị học tỷ tồn tại. Mị xạ ca học tỷ cùng cụ rổ cổ cũng làm lại cũng không có nói về. Ừ coi là vậy đi, hơi do dự một cái, mẹ ý mặt cười mang theo nụ cười ôn hòa. Nhìn mẹ ý mặt tiếu ý, xạ kẻn cùng ý hạt đột nhiên có một loại bị cái này tiếu dung chưa khỏi cảm giác. Gương mặt đó tiếu dung để cho hai người không khỏi mọc lên một thân cận vẻ. Bao vây ở tổ ký họa đã trong giáo phục vóc người trước lom sau kiểu, điều này làm cho hai nàng rất là ước ao. Mẹ ỷ cả người tỏa ra từng đợt ôn nhuận khí chất thời điểm có thể để người ta đối với nàng sản sinh không rõ tín nhiệm cảm giác. Hai nàng cũng là rất thích như vậy học tỷ, khoái trá cùng mẹ ỷ nói chuyện với nhau. Mẹ ỷ học tỷ, ngươi thì ra cũng là tác phong và kỷ luật ủy viên A. Ta trước làm sao cho tới bây giờ cũng không có xem qua ngươi lấy ý hạt góc độ S.U.N. tờ phát hiện trước mẹ ý cánh tay phù hiệu trên tay áo, màu đỏ phù hiệu trên tay áo Mỹ mẹ ý học tỷ là lẹ vẹo năm năng lực giả ý hạt trong giọng nói mang theo bất khả tư nghị, tựa hồ đối với như vậy một cái làm cho rất ôn nhu và ái hình tượng học tỷ, bản thân cũng là cái lẹ vẹo năm năng lực giả có chút khó có thể tưởng tượng ngược lại cũng không phải khó có thể tiếp thu. Chỉ là cho ý hạt một chủng không chân thật cảm giác. Xạ kèn cũng là mang theo vẻ mặt vui mừng, âm thầm cảm giác mình gần nhất gặp lẹ vẹo năm là ở hơi quá rất nhiều ở trong ấn tượng của nàng bọn người kia bình thường đều là rất khó gặp. Sau đó xạ kèn cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, như vậy mẹ ý học tỷ năng lực là cái gì không có thể nói cho ta biết cùng ý hạt sao? Ý hạt cũng vội vàng gật đầu, có vẻ đối với lần này rất có hứng thú. Dù sao đây chính là Đại Tân Văn A. Hai nàng đều biết có thể mang màu đỏ phù hiệu trên tay áo đều là thân là lẹ vẹo năm năng lực giả. Đối với mẹ y năng lực tự nhiên biểu thị quan tâm, y hạt đối với lần này rất có cảm xúc, cho là mình có phải hay không có cần phải hẳn là một lần nữa chỉnh lý một cửa với năng lực giả tư liệu, dù sao hiện tại có rất nhiều địa phương cần sửa chữa cùng tăng địa phương. Cái này mẹ y cũng thật không ngờ sự tình sẽ bị hiện phát triển trở thành như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hai nàng nói rõ chính mình năng lực, dù sao thân phận của nàng cũng chỉ là Long Hy Thược lâm thời an bài mà thôi. Bất quá đang ở mẹ ỷ cảm giác có chút hơi khó thời điểm, Long Hy Thược cũng là rất kịp thời trở lại rồi. Xạ kèn cùng ỷ hạt quả nhiên rời đi lực chú ý thủ tục đã kinh xong xuôi, chúng ta vào đi thôi. Thật vậy chăng? Không nghĩ tới Hy Thược ngươi thực sự có thể đi vào, cũng nghe được Long Hy Thược nói có thể tiến vào, xạ kèn kinh ngạc không thôi. Nàng ngược lại không phải là hoài nghi Long Hy Thược năng lực, chỉ là có chút tốt kỳ Long Hy Thược là dùng biện pháp gì có thể để cho mấy người đi qua thai. Quảng. Long Hy Thược gật đầu, tuy là học xá chi vườn có quy định do ở ngoại trừ đặc định ngày lễ bên ngoài, không đối ngoại người mở ra, bất quá thân là tác phong và kỷ luật ủy viên cái này một tính đặc thù, cũng là có thể tiến vào nơi đây. Mà Long Hy Thược càng là mượn có chứa màu đỏ phù hiệu trên tay áo cái này một thân phận đặc thù. Là mấy người thuận lợi tiến vào học xá chi vườn sau, xạ kèn cùng ý hạt tuy là trước đó liền tới qua mấy lần, bất quá vẫn là bị nơi đây phong cảnh hấp dẫn. Được rồi, ta và ý hạt biết nơi đây một nhà ăn ngon vô cùng tiệm bánh gà tổ, không bằng chúng ta bởi vì gặp phải Long Hy Thược nguyên nhân. Xạ kèn từ vừa mới bắt đầu liền vẫn duy trì sang sảng tiêu dung, mà lúc này càng là quên mất nàng trước cùng cụ rổ cổ ước định, đề nghị đi lần nàng và ý hạt đi qua nhà kia tiệm bánh gà tổ. Cái kia xạ kèn đồng học, cụ dồ cổ cùng mỉ xạ cả học tỷ nhưng là vẫn chờ chúng ta đây, một bên ý hạt nhỏ giọng nhắc nhở. Tuy là nàng đối với xạ kèn ý kiến cũng rất tán thành, bất quá nàng cũng không nhớ cùng cụ dồ cổ đám người ước định. À, xin lỗi ta cư nhiên đưa cái này quên mất, thực sự là không xong đây. Xạ kèn gì cổ mặt sắc đỏ lên, có chút xấu hổ nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng có chút trở nên dồn dập. Ha ha, không có quan hệ, các ngươi là muốn đi đồ thư quán đi, vừa lúc ta cùng mẹ ỷ cũng muốn đi nơi nào, chúng ta cùng nhau đi, chờ các ngươi đi thăm xong sự tình sau đó, chúng ta lại đi nhà kia tiệm bánh gà tổ đi. Long Hy thực một câu lời nói buông lỏng tiêu trừ xạ kẹn xấu hổ, điều này làm cho xạ kẹn báo dĩ cảm tạ ánh mắt. Sau đó mấy người vừa nói vừa cười đi hướng tổ kỳ họa đại trung học chỗ ở phương vị, mà Long Hy thực xuất hiện làm cho những nữ sinh kia nhóm kinh ngạc không thôi. Phố thỉnh thoảng chuyên đến các nữ sinh nghị luận, mà lúc này trong thư viện đối chọi gay gắt chính thức bắt đầu rồi. Mẹ lọ đi học tỷ không nghĩ tới ngươi cũng biết đi tới nơi này đọc sách sao, chứng kiến mẹ lọ đi xuất hiện tại nơi đây. Sổ cụ hảo mị xạ kỳ trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, bất quá rất nhanh thì tản đi, mỉm cười chào hỏi. Bởi mẹ lọ đi là năm thứ ba học sinh, coi như thân là nữ vương sổ cụ hảo mị xạ kỳ cũng không gọi hắn là một tiếng học tỷ. Húng chi bản thân nàng càng là đều là ạ cả đệ Mỹ City đỉnh lẹ vèo năm năng lực giả một trong. Mau nhìn muốn bắt đầu sổ cụ hảo đại nhân cùng mẹ lò đi học tỷ A, không nghĩ tới hai người này vẫn đụng phải cùng nhau. Toàn bộ đồ thư quán nữ sinh toàn bộ bị hấp dẫn qua đây, một mặt làm bộ nhìn kỹ sách dáng vẻ, một mặt lại len len chú ý bên này phát triển, mà Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ khi nhìn đến hai người giao phong sau, cũng vội vàng thay đổi một cái so sánh đến gần chỗ ngồi. Rất hiển nhiên hai người này cũng là đối với lần này ôm hứng thú rất lớn. Ừ, sô cụ hảo đồng học. Nghe được thanh âm mẹ lọ đi nâng lên tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, cùng sô cụ hảo mỹ xạ kỳ lên tiếng chào hỏi liền nhìn tiếp bắt đầu thư đến, mà ngồi ở nàng bên cạnh bốn cái nữ sinh cũng là có chút đứng ngồi không yên. Tổ kỳ họa đại nữ vương đại nhân hay là cho các nàng rất lớn áp lực. Dù sao bên ngoài năng lực chính là phi thường khó giải quyết tồn tại. Ha ha, mẹ lọ đi học tỷ không biết lần nói cho ngươi sự tình, ngươi có suy nghĩ hay không hoặc là còn lại ý tưởng mấy lần trước ở chung. Sổ cụ hảo mì xạ kỳ cũng hiểu được mẹ lọ đi tính cách, đối với vừa rồi không lạnh không nóng kia bắt chuyện, nàng cũng thành thói quen, nàng chú ý chính là mẹ lọ đi kế đó thái độ. Từ lúc mẹ lọ đi tới tổ kỳ họa đại sau đó, sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ liền đem lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến thân thể của hắn. Tương đối với lao đối thủ mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ, sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ thì là để ý hơn mẹ lọ đi, mấy lần muốn tìm đối phương tỉ thí một, hoặc có lẽ là muốn biết đối phương năng lực. Bất quá mẹ lọ đi hình bóng cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm, nhiều lần đều chỉ có thể để cho sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ phẫn nộ mà về. Bất quá lần này mẹ lọ đi cư nhiên công khai xuất hiện tại nơi đây, sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ cho rằng đó là một hiếm có cơ hội. Chính là lần phái người nói sự tình ấy ư, thực sự là xin lỗi, ta đối với ngươi phái phiệt không có hứng thú chút nào. Mễ lọ đi trả lời vẫn như cũ rất là băng lãnh, phảng phất không có một tia nhiệt độ. À á, nếu mễ lọ đi học tỷ không có hứng thú lời nói, như vậy tại sao còn muốn tổ kiến chính mình phái phiệt đâu? Sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ mang theo mỹ tiếu đôi mắt nhìn thoáng qua mẹ lọ đi bên người bốn cái có chút khẩn trương nữ sinh. Các nàng không phải của ta thuộc, chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. Mẹ lọ đi thanh âm rõ ràng hơi không kiên nhẫn, tuy là tiến nhập tổ kỳ họa đài một đoạn thời gian, bất quá một người tính cách nhưng là không có dễ dàng như vậy liền thay đổi. Phải không chỉ là bằng hữu sao, như vậy để cho ta tới xác định khá một chút. Sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ cười duyên từ đầu vai trong sách tay lấy ra điều khiển từ xa, sau đó phát sinh đi một tiếng. Đi theo ơ mẹ lọ đi bên người mấy nữ sinh đều là lẹ vẹo bốn đại năng lực giả, thế nhưng bây giờ ở sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ trước mặt không có bất kỳ có thể phản kháng dư âm, chỉ là trong nháy mắt, bốn người trong con ngươi đều nổi lên tinh hình tiêu chí. Ngươi đây là đang khiêu khích sao? Mẹ lọ đi đứng lên, nguyên bản đống xếp ở cái ghế tóc dài màu tím cũng một mạch thuận đến chân, kèm theo giọng lạnh như băng, ánh in sặc sỡ màu đỏ tả nhãn cũng tản mát ra quỷ dị quan mang, lạnh vô cùng khí tức một lát liền bao phủ ở toàn bộ đồ thư quán. Tất cả mọi người bị này cổ dường như mạt nhật một dạng thai nạn khí tức lại càng hoảng sợ, tuy là liên quan tới mẹ lọ đi năng lực vấn đề vẫn suy đoán không ngừng, thậm chí cũng có người vô cùng hiếu kỳ. Mẹ lọ đi cùng sổ củ hảo mỹ xạ kỳ còn có mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ, ba người này đến cùng ai mới là tổ ký hóa đại vương bài. Bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, mẹ lọ đi học tỷ mới là chân chính người khủng bố. Ta năng lực cư nhiên vô hiệu, chứng kiến mẹ lọ đi không có bị chính mình khống chế dấu hiệu, sổ củ hảo mỹ xạ kỳ nội tâm tràn đầy khiếp sợ, nàng cũng không nhận ra mẹ lọ đỉ vốn có cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tò một dạng điện từ lá chán, đó chính là đặc thù năng lực hoặc là cùng mình tương tự năng lực sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt mẹ lọ đỉ không phải người loại, của nàng tinh thần thể cùng người bình thường có bất đồng cực lớn. Không để ý đến sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ có chút kinh hại thần tình, mẹ lọ đỉ hướng về nàng đi một bước. Vẻ này bao phủ ở trong đồ thư quán khí tức cũng biến mất, bất quá sổ củ hảo mỉ xạ kỳ thân thể cũng là trong nháy mắt cứng còn buộc chặt tới cực điểm. Một loại cảm giác vô hình từ sau bối lan tràn ra, loại cảm giác kỳ quái này để cho nàng không tự chủ có loại tùy thời bị giết chết khả năng. Sổ củ hảo mỉ xạ kỳ cư nhiên bị áp chế tỷ tỷ đại nhân, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Chứng kiến hai người mặt thần tình, cụ dồ cô rất dễ dàng liền đoán được đến. Sổ cụ háo mì xạ kỳ hiện nay nằm ở gió, mà mẹ lọ đi. Nhất định có biện pháp nào hoặc là năng lực có thể cùng tỷ tỷ đại nhân giống nhau, không nhìn sổ cụ háo mì xạ kỳ trong lòng nắm giữ. Nhìn không ra đến, thực sự là kỳ quái mì xạ ca mì cổ tó nghi hoặc lắc đầu, nàng cụ thể cũng không tin tưởng mẹ lọ đi vì sao có thể không nhìn sổ cụ háo mì xạ kỳ năng lực. Nữ vương đại nhân đang ở sổ cụ háo mì xạ kỳ ở mẹ lọ đi khí tức có chút khiếp đảm thời điểm. 6-7 dung mạo phi thường xuất chúng nữ sinh thì là vội vàng chạy tới, mà chứng kiến chính mình thuộc tới rồi, sổ cụ háo mỉ xạ kỷ cũng từ mới vừa trong khiếp sợ khôi phục lại. Không nghĩ tới mẹ lọ đi học tỷ cũng có thể không nhìn ta năng lực đây. Nói chuyện đồng thời, sổ cụ háo mỉ xạ kỷ vẫn không quên nhìn mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ liếc mắt, từ lúc tiến nhập đồ thư quán thời khắc đó, nàng liền phát hiện mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ. Bất quá mẹ lọ đi học tỷ cùng tổ kỳ họa đã trung học nhiều người như vậy là địch lời nói, coi như là ngươi cũng biết rất khó khăn đi. Sô cụ háo mỉ xạ kỳ nụ cười giả tạo đồng thời, lần nữa xoa bóp trong tay điều khiển từ xa, kèm theo ti thanh âm, nguyên bản ở đồ thư quán đọc sách nữ sinh toàn bộ đều đứng thẳng lên, trong con ngươi xuất hiện tình trạng đánh dấu. Bất quá bởi vì biết cụ rổ cổ cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ quan hệ không bình thường. Lúc này nếu như ở treo chọc một cái lẹ vẻo năm đây tuyệt đối là nhất không lựa chọn sáng suốt, sổ cụ háo mỉ xạ kỳ rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, cho nên bị thao túng nữ sinh bên trong cũng không có cụ dồ cổ. Tuy là nàng không có treo chọc hai người, bất quá thân là tác phong và kỷ luật ủy viên cụ dồ cổ lại không được phép tranh đấu ở trước mắt của mình phát sinh, nhất lại là ở tổ kỳ họa đại trung học nội bộ. Xin các ngươi một vừa hai phải đi, không nên quên. Nơi này chính là tổ kỳ họa đài đồ thư quán. Cụ dồ cổ chỉnh lý một tay cánh tay phù hiệu trên tay áo, thuấn gian di động đến rồi vẫn còn ở rằng co bên cạnh hai người. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là sau đó đi tới, như vậy sự tình lấy tính hiếu chiến cũng không thể đơn giản bỏ qua. Ừ, tác phong và kỷ luật ủy viên sao? Lẽ nào mị xạ cả đồng học dự định đứng ở mẹ ló đi học tỷ một phen này sao? Cụ dồ cổ trực tiếp đã bị sổ củ háo mị xạ kỷ không thấy. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía có chút nhao nhao muốn thử mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thân. Nếu như hai người liên thủ lời nói, nàng là tuyệt đối không có nắm chặt. À, tỷ tỷ đại nhân, ta không phải nói làm cho ngài đợi ở nơi nào sao? Ai chứng kiến xuất hiện tại bên cạnh mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, cụ dồ cổ nhức đầu không thôi. Nàng tin tưởng vị này tỷ tỷ đại nhân tinh khí, nguyên bản là có chút khẩn trương bầu không khí nếu như đi ngang qua vị này tỷ tỷ đại nhân tham dự. Tin tưởng sáng mai rất nhanh thì có thể chuyển ra tổ kỳ họa đại vẫn lấy làm hào ba vị lẹ vẻo năm năng lực giả đánh đập tàn nhẫn, cũng phá hủy trường học đồ thư quán bạo tạc tính chất tin tức. Tuy là ta không có bất kỳ muốn đứng thành hàng ý tưởng, bất quá thân là cụ rổ cổ tỷ tỷ đại nhân, ta cho rằng có cần phải ở loại tình huống này, trợ giúp cụ rổ cổ một mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vì mình phía sau khả năng xuất thủ, tìm một cái ở thích hợp bất quá lý do. Mà nghe được tỷ tỷ đại nhân như vậy lưu ý chính mình, cụ dồ cổ trong nháy mắt nước mắt vỡ đê, một lát nhào tới mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong lòng. Ô tỷ tỷ đại nhân, cụ dồ cổ ta thật sự là quá cảm động, ta cụ dồ cổ nhất định sẽ vì tỷ tỷ đại nhân kính dâng ra toàn bộ thể sắc và tinh thần. Yên tâm đi, tỷ tỷ đại nhân không ai có thể xúc phạm tới tỷ tỷ đại nhân, trừ phi bước qua cụ dồ cổ thi thể ô a cạc cạc cạc cho nên. Tỷ tỷ đại nhân để cụ rổ cổ để ta giải quyết cái này sự tình đi, cụ rổ cổ nhất định sẽ không cô phụ ngươi. À cà cà cà, cụ rổ cổ vậy có chút biến thái thanh âm xuất hiện lần nữa, không khí của hiện trường lập tức trở nên chẳng ra cái gì cả. Đứng lên, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nhìn đang không ngừng ở trong lòng ngực mình cọ tới cọ lui cụ rổ cổ khuôn mặt bất đắc dĩ, mà bị cắt đứt mẹ lọ đi cùng sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ cũng là có chút kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên một màn. Nguyên bản tràn đầy khẩn trương, đè nén đồ thư quán cũng vì vậy nhanh quay ngược trở lại mà. Này, Kuzoko, ngươi lẽ nào quên mất ngươi kế đó muốn hắc? Kuzoko vừa định tỉnh lại rơi vào dị thường trạng thái Kuzoko, bất quá mỉ xạ cả mỉ cổ tó lại kinh ngạc phát hiện Kuzoko không thích hợp. Ô tỷ tỷ đại người ngẩng đầu Kuzoko, khuôn mặt sớm đã không thấy lệ ngân, ngược lại mang theo vẻ mặt bệnh trạng đa hồng, hai mắt ngông lung nhìn chăm chú vào mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Há, tỷ tỷ đại nhân, cụ dồ cổ tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi lẽ nào còn không biết không? Tỷ tỷ đại nhân nhìn như già nờ nửa cờ trượt vào trước ngực mình, ở bộ ngực mình nhiều lần bẩn thần cụ dồ cổ, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ biết cụ dồ cổ lại phát tác. Uy, cụ dồ cổ. Ngươi đang làm cái gì a? Nhanh lên một chút ly khai nơi này, chính là đồ thư quán không? Cụ rổ cổ chắc là sẽ không lùi bước, ta sẽ vĩnh viễn đợi ở tỷ tỷ đại nhân bên người, vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ lọ đi cùng sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ. Cái kia ánh mắt cổ quái bên trong, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn bạo phát, cụ rổ cổ kèm theo tí tách điện lưu tiếng vang lên, cụ rổ cổ cái kia biến thái thanh âm triệt để vang vọng toàn bộ đồ thư quán. Ồ thật là thoải mái, tỷ tỷ đại nhân yêu chi thúc dục thật là thoải mái. Mới vừa tiến vào đến đồ thư quán Long Hy Thược đám người một lát chợt nghe ra đây là cụ rổ cổ cái kia đặc biệt biến thái tiếng, ý hát càng là nhịn không được run rẩy một chút.